đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119, thấy cái này người dãy. Lục Hoài Minh không có hoảng loạn, ngược lại tùng một cái miệng nhỏ khí, cái kia người giấy là cái chát xong đuôi ngựa nữ hài hình tượng. Đúng là Linh Linh môn bọn họ cùng nhau gặp được Linh Linh người giấy, này ít nhất từ mặt bên phản ứng. Cái này cảnh trong mơ thuộc sở hữu là Mạnh Hy không sai, nếu là Mộng Nam. Hắn hẳn là không có gặp qua cái này người giấy, ngải rượu, đương nhiên cũng thấy. Lục Hoài Minh có thể cảm giác được nàng ở phát run. Liền trước mắt tới xem, cái này, ngải rượu có lẽ là Mạnh Hy ảo tưởng ra tới một người, nếu nàng thuộc về cái này cảnh trong mơ, kia hắn hẳn là có thể từ nàng nơi này bộ đến một ít tin tức quá khó khăn. Sao có thể sống đến Hừng Đông đâu? Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, ngải rượu biên run biên rơi lệ. Mạnh lão sư chính là cái ma quỷ. Mạnh lão sư, Lục Hoài Minh cảnh giác một chút. Hắn yên lặng một bên đánh giá này bốn phía, một bên trấn an dường như sờ sờ ngải rượu đầu, không đi đánh gãy nàng khóc lóc kể lể, ngải rượu nức nở. Cảm kích nhìn thoáng qua Lục Hoài Minh, cảm ơn ngươi, ngươi cũng là tác nghiệp không có làm hảo bị Mạnh lão sư xử phạt đi. Nữ nhân này thật là tâm như rắn rết, trong mắt trừ bỏ học lên suốt cái gì đều nhìn không tới. Ta lâu như vậy vẫn luôn thật cẩn thận, lần này chỉ là không cẩn thận quên mang theo tác nghiệp. Nàng cư nhiên phạt ta buổi tối tới học bù, ai không biết trường học buổi tối đều là quỷ quái a. Nói đến nơi đây, Lục Hoài Minh cảm thấy cái này Mạnh lão sư có 7 phần có thể là Mạnh Hy, không quan hệ. Ngươi đừng sợ, ta bồi ngươi đi gặp Mạnh lão sư, thuận tiện ta cũng phải nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không. Mạnh Hy, ngải rượu khóc lóc kể lể xoa nước mắt tay thả xuống dưới. Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Lục Hoài Minh. Ta không nghĩ đi, ngươi đưa ta đi thôi. Ta cùng lắm thì chuyển trường. Nhiều như vậy quái vật, ta đi qua đi nhất định sẽ chết. Lục Hoài Minh trước kia cũng giả quá trung ương điều hòa nhân thiết. Chiêu thức ấy an ủi làm người như tắm mình trong gió xuân. Không có quan hệ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hơn nữa ngươi nếu không đi, ngươi cảm thấy nàng có thể buông tha ngươi sao? Nghĩ đến Mạnh lão sư, ngải rượu lại là run lên, cuối cùng nàng vẫn là khuất phục hành. Chúng ta đi thôi, ngải rượu nói Mạnh lão sư liền ở văn phòng chờ nàng. Văn phòng liền ở cao 1, 3, ban cách vách, cho nên nàng ban đầu tưởng đi theo Lục Hoài Minh, mới vừa ra khỏi cửa. Liền lại đụng phải sự cố, lần này quái vật là một đôi song đầu cộng sinh nữ hài. Các nàng xách theo một cái đại thùng, thùng chứa đầy huyết, nữ hài đi thời điểm, thùng máu tươi dài một đường, cái này quái vật, còn đỉnh xảo Mạnh Hy vừa vặn nói với hắn quá, là một cái khác hệ thống lần nọ phó bản tiểu quái. Yêu thích là giết người lấy huyết vẽ tranh, các nàng thùng huyết không biết là giết NPC vẫn là người. Chơi. Cái này ngải rượu tuy rằng là cái khóc bao, nhưng là thực nghe lời, rõ ràng một bức sợ đến muốn chết bộ dáng. Lại vẫn là không rên một tiếng, đối với chân chính ngải rượu chết, Lục Hoài Minh vẫn là rất có tiếc nuối. Lúc ấy nếu lại cẩn thận một chút, là có thể cứu nàng, đi thôi, Lục Hoài Minh chiều ngải rượu gật gật đầu, ngải rượu không có động. Miệng trương trương lại không nói gì. Tựa hồ ở sợ hãi cái gì, Lục Hoài Minh lập tức lấy ra đao. Quả nhiên ở ngải rượu sau lưng bức họa vươn hai chỉ đứt tay. Cắt gao bóp lấy nàng cổ, ngải rượu vừa mới bị bóp cổ không dám ra tiếng. Là sợ làm cho song đầu nữ hài chú ý. Hiện tại là thật thật tại tại muốn tắt thở, ánh mắt của nàng đều bắt đầu tan rã, cứu vẫn là không cứu. Kỳ thật hắn đã đem có thể bộ ra tới đều bộ không sai biệt lắm. Không mang theo cái này con chồng trước cũng có thể, thiếu mang nàng, chính mình một người còn càng phương tiện, Lục Hoài Minh do dự 2 giây. Vẫn là vươn tay bổ về phía cặp kia đứt tay, này xong đứt tay sinh mệnh lực cực cường. Lục Hoài Minh liền chém mấy đao, nó đều không chút nào lơi lỏng, một lòng muốn bóp chết ngải rượu. cuối cùng cơ hồ là đem nó băm thành khối mới ngừng nghỉ, ngải rượu ngã trên mặt đất. Không được thở hổn hển, trong cổ họng cũng phát ra phá đồng la thanh âm, siêu đã không có đứt tay họa. Chảy xuống một mảnh vết máu, cơ hồ che khuất chỉnh bức họa. Lục Hoài Minh vốn là tưởng quan sát một chút này bức họa. Lại chưa bao giờ có bị máu tươi bao trùm địa phương phát hiện một chút không giống nhau đồ vật hắn. Sờ sờ mặt, như suy tư gì, cảm ơn, nằm trên mặt đất ngải rượu rốt cuộc hoãn quá khí. Nàng một bên cảm tạ Lục Hoài Minh, một bên đỡ tưởng chính mình đứng lên, Lục Hoài Minh xem nàng chạm đến gian nan. Theo bản năng duỗi tay đỡ một chút, đi thôi. Chúng ta đi thôi, vừa mới thiếu chút nữa bị bóp chết. Ngải rượu nói lên lời nói. Thanh âm giống như tuổi già lão nhân giống nhau suy yếu thong thả, Lục Hoài Minh đỡ nàng. Nói một câu, ngươi đừng nói chuyện, giọng nói không nghĩ muốn. Ngải rượu có điểm kinh ngạc xem hắn. Đầu tiên là lắc đầu lại vội vàng gật đầu. Nàng vốn dĩ tưởng chính mình đi, nhưng là Lục Hoài Minh không yên tâm. Vẫn luôn đỡ nàng, đi hướng văn phòng trên đường, lại gặp không ít quái vật, đại bộ phận đều là có nghe Mạnh Hy đề qua một câu hai câu. Này toàn bộ cảnh trong mơ giống đã là Mạnh Hy tạo. Lại có chút không giống, trên đường trừ bỏ quái vật. Còn gặp đang ở bị quái vật đuổi giết cầm tử, là chân chính cầm tử linh hồn, nàng xem Lục Hoài Minh ánh mắt đặc biệt nghi hoặc. Giống như đang hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này, dường như, bởi vì có ngải rượu ở bên cạnh. Lục Hoài Minh không có phương tiện nói, chỉ là mời nàng cùng đi văn phòng, cầm từ nghĩ nghĩ đồng ý, ngắn ngủn hai tầng lâu. Lại trốn lại đánh đi rồi nửa giờ lâu, rốt cuộc tới rồi văn phòng cửa, văn phòng đèn sáng lên. Ngải rượu lấy hết can đảm vỗ vỗ môn. Bên trong truyền ra thanh thúy giọng nữ, tiến vào, môn chính mình đẩy ra. Bên trong ngồi một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ sinh. Khuôn mặt nhu hòa nhưng ánh mắt sắc bén. Xác thật là Mạnh Hy mặt, Mạnh lão sư. Ta tới học bù, hết chương.